Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ series tiểu thuyết Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyển thứ 9 có tên là Búp Bê. Quyển này là quyển mới nhất trong series Pháp Y Tần Minh. Phần giới thiệu. Lời tựa. Vạn kiếp bất phục hữu quỷ thù, thái bình nhân gian tồn Phật tâm. Trừ tì bác duẫn giải thi ngữ, minh sát thu hào tẩy oan tình. Nhất song quỷ thù chỉ vì trầm oan đắc tuyết, mãn hoài Phật tâm duy nguyện thiên hạ thái bình. Chúng sinh đều đeo mặt nạ, chỉ trong một ý niệm người liền biến thành thú. Tập thứ 9 trong lật truyền Pháp Y Tần Minh cũng là tập thứ 3 của bộ Chúng Sinh đã ra mắt. Các bạn trẻ ở công ty Nguyên Khí Xã tạm thời đưa ra mục tiêu series Bác sĩ Pháp Y Tần Minh gồm 3 bộ, mỗi bộ 6 tập. Tôi biết khi đọc được câu này, các độc giả của tôi chắc chắn sẽ rất vui. Thực ra bản thân tôi lại rất lo rằng các bạn sẽ thấy nhàm chán, không thích series Bác sĩ Pháp Y Tần Minh nữa, lo rằng nguyên liệu sáng tác của mình cạn kiệt, không viết ra được những chuyện hay nữa. May sao là chúng ta không chỉ có mục tiêu, mà còn có cốt lõi về nội dung được quy hoạch dài kỳ. Gần đây tôi đã dành thời gian đọc lại toàn bộ tiểu thuyết trong series Pháp Y Tần Minh, sắp xếp lại mạch ý. Mặc dù 8 cuốn sách này đã bao hàm hầu hết kiến thức pháp y và thưởng thức về thao tác thực tế, thậm chí còn có đủ những kiểu chết ly kỳ cổ quái, những câu chuyện ly kỳ không tưởng, những điều có thể viết tôi đều đã viết cho các bạn đọc rồi. Nhưng pháp y học mênh mông rộng lớn, còn rất nhiều những nội dung có thể khai thác. Suy nghĩ đó đã khiến tôi có đủ niềm tin đối với công việc sáng tác tiếp theo. Hơn nữa, tôi còn là một bác sĩ pháp y trong lực lượng công an của đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vinh Quang. Mặc dù số lượng án mạng hiện tại đã giảm đi 3/4 so với thời điểm tôi mới bắt đầu công tác, nhưng những nơi có người vẫn có những kẻ phạm tội. Công việc của tôi chính là kho nguyên liệu vô hạn, không bao giờ cạn kiệt. Mỗi người đều có câu chuyện của cuộc đời mình, có câu chuyện khiến người ta tiếc nuối, có câu chuyện khiến người ta thổn thức. Tôi sẽ đưa những câu chuyện ấy thành những bài học. Tôi tin rằng khi đọc những câu chuyện trong series Bác sĩ Pháp Y Tần Minh, các bạn không chỉ được thỏa mãn sở thích đọc truyện mà còn có những suy ngẫm về cái chết, suy ngẫm về sinh mệnh, suy ngẫm về nhân sinh, suy ngẫm về nhân tính. Hy vọng rằng những câu chuyện ấy sẽ hữu ích đối với cuộc sống sôi động của các bạn. Hy vọng rằng những suy ngẫm ấy sẽ giúp các bạn vững bước hơn trên đường đời, mang đến cho các bạn những bài học về nhân sinh. Vì các bạn, tôi sẽ không dừng bước. Nhưng năm qua, tôi có cảm nhận là công việc pháp y đã dần có vị trí trong mắt mọi người. Mỗi khi tôi giới thiệu mình là một bác sĩ pháp y, mọi người đã nhìn tôi với ánh mắt kính trọng, không còn có vẻ coi thường như 20 năm trước. Tôi không biết liệu mình có cảm nhận nhầm hay không, cũng không biết liệu tôi có tạo ra được ảnh hưởng nào trong sự thay đổi đó. Nhưng cảm giác về bản thân mình thật tốt đẹp. Có khi tôi nhận được các vụ án tố giác, khi biết tôi là bác sĩ Pháp Y Tần Minh, người tố giác sẽ đánh giá cao về kết luận giám định của tôi. Cảm giác về bản thân mình lại càng tốt đẹp. Nếu viết sách thực sự có thể góp phần tuyên truyền cho công việc pháp y, thì tôi đã đạt được nguyện vọng ban đầu. Điều này khích lệ tôi tiếp tục công việc tuyên truyền theo hình thức này và làm tốt hơn nữa. Tôi lại trở về với chủ đề ban đầu, giải thích một chút tại sao series Bác sĩ Pháp Y Tần Minh lại viết thành bộ. Rất nhiều bạn đọc đã đọc nhiều chuyện của tôi, có khả năng đã nhận ra bộ Muôn Hình Vạn Trạng gồm 6 tập là Người Giải Mã Tử Thi, Lời Tố Cáo Lặng Thầm, Ngón Tay Thứ 11, Kẻ Dọn Rác, Người Sống Sót và Kẻ Nhìn Trộm. Chủ yếu là miêu tả về công việc điều tra, phá các vụ án mạng đầy lôi cuốn. Cảm nhận về nhân tình thế thái, sự vật hiện tượng muôn hình muôn vẻ của thế gian qua những trải nghiệm của nhân vật chính trong truyện. Còn bắt đầu từ bộ Chúng Sinh, Mặc dù phong cách viết không thay đổi, nhưng chủ đề đã có sự thay đổi. Vạch núi tử thần, bàn về trách nhiệm xã hội. Còn kẻ lãng quên, bàn về tư tưởng nữ đức cổ hủ. Bây giờ là cuốn búp bê. 2 năm gần đây, trên mạng thường xuyên có tin bài về những vụ bạo hành gia đình. Nhận được sự quan tâm rất lớn, rất nhiều vụ án, người lãnh trách nhiệm cuối cùng vẫn là cảnh sát. Điều mọi người trách móc nhiều nhất là tại sao khi gặp những việc xấu như vậy mà cảnh sát lại không can thiệp. Nhưng rất ít người suy nghĩ về nguyên nhân của những vụ bạo hành gia đình, tìm hiểu về tâm lý băn khoăn do dự của những người bị hại trong các vụ bạo hành gia đình, quan tâm đến những vấn đề khó khăn xuất hiện trong quá trình phá án và vấn đề kiện toàn pháp luật liên quan. Nguyên nhân dẫn đến bạo hành gia đình là gì? Những kẻ bạo hành có trạng thái tâm lý như thế nào? Trạng thái tâm lý của nạn nhân bị bạo hành như thế nào? Điểm khó trong giải quyết các vụ bạo hành gia đình nằm ở đâu? Tại sao cảnh sát lại có nhiều điều khó xử như vậy? Những vấn đề này rất ít người quan tâm. Dẫu sao, gõ vài dòng trách móc lên bàn phím cũng dễ hơn rất nhiều. Thế nên, tôi thấy cần biên tập lại một chút về những vụ án có liên quan đến bạo hành gia đình mà tôi từng kinh qua, đã từng xử lý, với mong muốn mọi người sẽ suy ngẫm về những vấn đề nói trên. Sau khi đọc được những câu chuyện của người khác, hiểu sâu hơn về những vụ việc kiểu này. Như vậy, mọi người không chỉ có thể học được cách tự bảo vệ mình, mà còn có nhận thức toàn diện hơn về bạo hành gia đình. Trên cơ sở đó, nếu khiến cho nhiều người quan tâm hơn về hiện tượng bạo hành gia đình, giải quyết các vụ việc bạo hành gia đình từ tận gốc của vấn đề, sẽ có thể giảm bớt các vụ bạo hành gia đình. Nếu chính mình bị bạo hành, thì nên làm thế nào? Lấy bằng chứng như thế nào? Làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh khó khăn? Nếu người quanh mình bị bạo hành, bạn làm thế nào để thuyết phục được người đó, để người bị hại dũng cảm đấu tranh với hành vi phạm tội? Bạn phát hiện mầm mống tâm lý bất thường của người đó bằng cách nào? Làm thế nào để trạng thái tâm lý đã bị tổn thương của người đó trở lại bình thường? Tôi hy vọng rằng các bạn có thể tìm được đáp án của mình qua cuốn sách này. Điều tôi muốn nói đó là nhà vốn là nơi an toàn nhất. Nhưng một khi có bạo lực trong nhà, những điều tốt đẹp nhất cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bạo hành gia đình không phân biệt nặng nhẹ, một khi đã xảy ra đều sẽ gây ra tổn thương. Nếu gặp phải nạn nhân bị bạo hành gia đình trong cuộc sống hiện thực, bạn hãy đưa tay ra giúp đỡ để họ hiểu rõ được hiện thực, dựa vào công cụ của pháp luật để thoát ra khỏi bùn lầy. Nếu bạn không may bị bạo hành, cũng đừng nuôi hy vọng hão huyền, lặng lẽ chịu đựng. Bạo hành gia đình nếu đã xảy ra một lần thì sẽ có lần hai. Trong những gia đình xảy ra bạo hành, cho dù là có trực tiếp bị bạo hành hay không, mỗi người đều là nạn nhân. Họ cũng giống như những con búp bê, cho dù bề ngoài có đẹp đẽ tươi sáng thế nào. Như thế không có gì bất thường, nhưng những vết rạn nứt bên trong đều vô cùng đáng sợ. Chỉ khi thoát ra khỏi môi trường bạo hành gia đình, những vết thương hữu hình hoặc vô hình ấy mới dần được chữa lành. Mong rằng trong cuộc sống tương lai của chúng ta sẽ không còn bạo hành gia đình. Như thường lệ, xin nói rõ tên của tất cả nhân vật địa danh tình tiết trong các câu chuyện đều là hư cấu. Nếu có trùng hợp, tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Những nội dung chân thật sát với cuộc sống trong cuốn sách chính là thái độ làm việc tâm huyết trách nhiệm, tinh thần cẩn trọng chặt chẽ và những chi tiết suy luận xuất sắc của những cán bộ kỹ thuật hình sự trong lực lượng công an. Tôi tin rằng mọi người có thể thấy được có những người như thế đang canh giữ bầu trời xanh mây trắng của đất nước. Khi tôi viết lời mở đầu, như người dân Vũ Hán, nhân dân Trung Quốc đã thành công trong việc kiểm soát dịch Covid, nhưng ở nước ngoài dịch Covid vẫn đang hoành hành. Không biết khi cuốn sách này xuất bản, mọi người liệu có còn phải theo dõi tình hình dịch bệnh mỗi ngày nữa hay không? Chỉ mong rằng thế giới của chúng ta sẽ bình yên hơn, an toàn hơn. Tần Minh, ngày 1 tháng 5 năm 2020. Phần dẫn. 1. Trần Thị Vũ đeo chiếc ba lô nhỏ tung tăng về đến khu nhà mình ở. Lúc này đã chập choạng tối. Mái tóc đen nhánh óng mượt tinh nghịch bay theo bước chân của bé. Bóng của bé kéo dài dưới ánh hoàng hôn. Sau này lớn lên mình có cao được như thế này không nhỉ? Cô bé thầm nghĩ. Khu dân cư nơi cô bé ở ngay phía sau khu vực làm việc của công an tỉnh. Mặc dù được gọi là khu tập thể gia đình của công an tỉnh, nhưng thực ra hầu hết những người ở đây đều hoàn toàn không có quan hệ gì với công an tỉnh. Có điều nếu quay ngược trở lại mấy năm trước, Có lẽ những thế hệ trước của họ cũng có liên quan tí chút. Bố của Trần Thị Vũ cũng rất vất vả, làm việc cực khổ đến gần 40 tuổi mới được hưởng chính sách phân nhà đợt cuối cùng dành cho những cơ quan trực thuộc tỉnh. 2 năm trước được phân căn hộ này. Mặc dù căn hộ đã khá cũ nát, nhưng ít nhất cũng hơn rất nhiều so với khu nhà ống mà cô bé ở lúc nhỏ. Cô bé cũng đã có phòng riêng của mình. Sau này không phân nhà nữa thì về sau những cô chú đến cơ quan công an tỉnh làm việc sẽ ở đâu nhỉ? Trần Thị Vũ nghĩ mãi không ra, bèn không nghĩ về điều đó nữa. Nhà Trần Thị Vũ ở tầng 6 cũng là tầng trên cùng. Mẹ cô bé thường xuyên nói tầng trên cùng không tốt, còn bố lại bảo được phân nhà đã là tốt lắm rồi, còn lăn tăn gì tầng mấy nữa. Trần Thị Vũ cũng thấy ở tầng 6 rất tốt, ít nhất là tầm nhìn rất rộng. Từ cửa sổ phòng mình có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh tươi phía trước khu nhà, còn nhìn thấy các anh lớn chơi bóng rổ trên sân bóng. Hơn nữa, leo cầu thang mỗi ngày cũng tốt cho sức khỏe. Trần Thị Vũ leo 2 đoạn cầu thang thì lên được 1 tầng. Mà chiếu nghỉ ở giữa 2 đoạn cầu thang là nơi cô bé thích nhất. Ở phía hướng ra ngoài của chiếu nghỉ là bức tường ngăn cao hơn 1 mét. Phía trên bức tường ngăn là vách tường trang trí có ổ trống hình quạt chám. Ở giữa có một khoảng không gian mở cao gần bằng 1 người. Ánh hoàng hôn chiếu vào vách tường trang trí, soi bóng những ô hình quạt chám xuống bậc thang, tạo thành những hình thù tự nhiên để Trần Thị Vũ nhảy lò cò. Cô bé tung tăng lên cầu thang, nhanh chóng về đến cửa nhà mình. Thì về rồi đấy à? Một người phụ nữ lên tiếng chào cô bé. Trần Thị Vũ cũng không biết tại sao bác gái ở căn hộ đối diện lại gọi cô bé như vậy, nhưng cô bé rất thích cái tên thân mật này. Nghe gần gũi, cũng có thể là bác gái ở căn hộ đối diện vốn đã rất thân thiện. Lần nào trông thấy Trần Thị Vũ, vẻ mặt bác cũng thật hiền từ, còn thường xuyên đem cho Trần Thị Vũ nhiều món ngon do bác làm. Cháu chào bác, Trần Thị Vũ lành lót đáp lại. Bố lại đi công tác rồi phải không? Bác gái hỏi. Thế mẹ đâu? Tối nay mẹ cháu phải tăng ca, Trần Thị Vũ đáp. Sang nhà bác ăn tối nhá, hôm nay bác làm món sườn xào chua ngọt đấy. Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn bác, Trần Thị Vũ trả lời. Mẹ cháu đã để phần cơm và thức ăn sẵn rồi ạ, cháu chỉ làm nóng lên một tí là được. Thì ngoan ghê, bác gái nói. Chị cháu lúc trước chỉ cần được bằng 1/2 như cháu là đã tốt lắm rồi. Bà gái có một cô con gái đã tốt nghiệp đại học, đi làm ở nơi khác để bố mẹ già ở nhà. Nhưng trong 2 năm, từ khi chuyển đến đây ở, Trần Thị Vũ chỉ gặp chồng của bác gái có vài lần, lúc nào cũng thấy ông ta có gì đó kỳ bí. Nghe bố nói, ông ấy đã hơn 50 tuổi rồi, lồng bồng không công ăn việc làm gì, thường chơi mặt trược tiêu khiển ở các phòng chơi bài, giờ mánh khóe kiếm chút tiền, cho nên ông ta thường xuyên đi sớm về muộn. Khi còn sống, bố của ông ta bán dưa muối trong khu tập thể của công an tỉnh, không hiểu thế nào mà cũng được phân một căn hộ, có thể coi đây là tài sản của thế hệ trước để lại. Trần Thị Vũ khóa trái cửa lại, lấy đồ ăn trong tủ lạnh cho vào lò vi sóng làm nóng. Ăn xong, cô bé ngồi yên trong căn phòng nhỏ của mình, bắt đầu làm bài tập. Là con gái của vợ chồng cảnh sát và bác sĩ, một mình làm bài tập là chuyện rất bình thường. Từ hồi học lớp 2 bậc tiểu học, cô bé đã quen với việc làm bài tập một mình, đi ngủ một mình. Mẹ nói, tối nay bệnh viện có ca phẫu thuật, có khả năng sẽ về rất muộn, bảo cô bé làm bài xong thì đi ngủ trước. 9 giờ tối, cuối cùng Trần Thị Vũ cũng làm xong bài tập của mình, vươn vai một cái định đi đánh răng rửa mặt. Bỗng nghe thấy oành một tiếng, Trần Thị Vũ hoảng sợ giật bắn người. Tiếng động vọng ra từ căn hộ đối diện, giống như tiếng người bị ngã rất mạnh. Ngay sau đó là những tiếng đánh tát bùm bốp và tiếng khóc rất khẽ của bác gái. Sườn xào chua ngọt này, đã biết tao được huyết cao, mày chỉ có mong tao chết sớm hả? Đối với Trần Thị Vũ, những việc như vậy không còn là lẫm gì. Trong khu nhà này cách âm rất tệ, rất dễ dàng nghe thấy tiếng động từ nhà đối diện vọng tới. 2 năm rồi, những việc như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Có điều trước đó, việc này thường xảy ra lúc bố hoặc mẹ ở nhà. Trần Thị Vũ vẫn còn nhớ, hơn 1 năm trước bố ở nhà, sau khi nghe thấy vậy liền sang gõ cửa nhà đối diện. Dù sao bố cũng là cảnh sát, chắc là có khả năng bảo vệ những người cần bảo vệ. Nhưng không ngờ, bố sang gõ cửa cũng chỉ khiến những tiếng đánh đập chửi bới dừng lại. Cánh cửa căn hộ đối diện vẫn đóng chặt. Ngày hôm sau, Trần Thị Vũ nhìn thấy quầng mắt tím xanh và vết thương ở khóe miệng bác gái. Nhưng Trần Thị Vũ chưa kịp lên tiếng hỏi thăm, bác gái đã cười bảo mình già rồi, bị ngã lúc thu quần áo. Đúng thật là vô tích sự quá. Lúc đó, Trần Thị Vũ đã thấy rất khó hiểu, Tại sao bị ức hiếp lại phải nói dối để che giấu? Không lẽ bác gái không muốn cảnh sát trừng trị kẻ xấu hay sao? Trần Thị Vũ không biết có nên lật tẩy lời nói dối của bác gái không. Trần Thị Vũ đã suy nghĩ rất lâu về việc này mà vẫn không có được câu trả lời. Sau đó có một lần, nhà đối diện ầm ĩ quá, mẹ cô bé không dám sang gõ cửa, liền gọi điện thoại cho bố. Bố vội từ cơ quan về nhà, còn dẫn theo cảnh sát thuộc đồn công an khu vực. Lần này cảnh sát khu vực gõ cửa, nhà đối diện đã phải mở cửa, nhưng giữa hai vợ chồng già dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ không cho cảnh sát khu vực vào nhà. Lần đó, bố nghiêm túc nói với chú cảnh sát khu vực về tính nghiêm trọng của sự việc. Bố nói, hai năm trước ông có đến hiện trường một vụ án. Người báo án khai là con gái mình đã mất tích một cách bí ẩn. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được người bị mất tích có một ông chồng, bình thường thường xuyên bạo hành cô ta. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ cô ta bị giết hại, nhưng người chồng nhất mực không khai gì. Cảnh sát tìm suốt 2 năm, hoàn toàn không thấy tăm tích người sống, cũng không phát hiện thấy xác chết, không thể lập án. Cảnh sát không can tâm, tiếp tục cử mấy cảnh sát khu vực tìm cách điều tra phá án. Thế nên những mầm mống manh nha như vậy nếu không dập tắt kịp thời thì hậu quả khôn lường. Nhưng khi chú cảnh sát khu vực dầu dĩ hỏi bố đối với sự việc ngay trước mắt này họ phải làm thế nào, bố cũng không trả lời được. Đúng vậy, bác gái đã nói là không có chuyện gì, thì chú cảnh sát biết phải làm thế nào chứ. Trần Thị Vũ còn nhớ lần đó bố cũng rất phiền não, mà còn phiền não rất lâu. Nhưng may sao sau lần đó có đến nửa năm không nghe thấy tiếng ầm ĩ từ nhà đối diện. Xem ra dù thế nào đi nữa, cảnh sát vẫn có thể bảo vệ được bác gái. Nhưng lần này thì khác, chỉ có một mình Trần Thị Vũ ở nhà. Lâu lắm mới nghe thấy tiếng bác gái bị bạo hành. Mặc dù Trần Thị Vũ từ nhỏ đã được gọi là cậu nhóc, nhưng thật thà mà nói, dù sao cô bé cũng chỉ là trẻ con, giờ cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Tự mình sang gõ cửa hay nên nói với bố mẹ đây? Khi ra hiện trường, bố không bao giờ nghe điện thoại. Lúc phẫu thuật mẹ cũng không thể nghe được điện thoại. Hay là gọi 110 thử xem. Nhưng nếu vẫn giống như lần trước, để các chú cảnh sát khu vực mất công đến, thì thực sự không biết phải ăn nói thế nào. Giây phút ấy Trần Thị Vũ buồn bực, sao mình lại không phải là cảnh sát. Nếu mình là cảnh sát thì có phải bây giờ có thể đứng ra giúp bác gái hiền từ dễ mến rồi không? Suy nghĩ vẩn vơ là một chuyện, nhưng bây giờ mình phải làm thế nào đây? Nghe tiếng đánh đập càng lúc càng dữ dội, tiếng rền khóc xen lẫn tiếng kêu thê thảm của bác gái, Trần Thị Vũ do dự. Thời gian cứ thế trôi đi trong nỗi sợ hãi và lo lắng. Trong lúc Trần Thị Vũ không biết phải làm thế nào thì nhà đối diện yên ắng trở lại. Một lúc sau, phía đối diện vọng ra tiếng ngáy của đàn ông. Đúng là khoa trương như vậy. Trong khu nhà này nếu có người ngủ ngáy, mọi nhà đều nghe thấy được. Điều này khiến nỗi âu lo của Trần Thị Vũ tạm thời được giải tỏa. Một lúc sau, nhà đối diện mở cửa, tiếng chân rón rén lập cập của bác gái vọng tới. Sao thế? Có phải bác gái định đến nhờ mình giúp không? Trần Thị Vũ lại thấy nhói lên trong lòng. Lần này cô bé không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa. Cô bé chạy vội ra ngoài mở cửa. Bóng đèn cảm ứng ở cửa lập tức sáng lên, nhưng trước cửa nhà mình chẳng thấy bóng dáng bác gái đâu. Trần Thị Vũ nhìn về phía chiếu nghỉ ở dưới cầu thang. Dáng người quen thuộc của bác gái hiện ra trên khoảng không nhỏ có chiều cao gần 6 tầng nhà đó. Bác yên lặng ngồi ở đó. Bác ơi! Trần Thị Vũ khẽ khàng gọi một tiếng. Bác gái ngồi ôm đầu gối ở phía dưới cầu thang, từ từ quay đầu lại. Trần Thị Vũ thấy có chút bất an. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy bác gái không nở nụ cười hiền từ. Gương mặt bác đầm đìa nước mắt, tóc bác rối bù, khoe miệng vẫn còn vết máu, sống mũi rõ ràng đã sưng phù. Bác nhìn Trần Thị Vũ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ánh sáng trắng từ ống đèn tuýp trên lối đi khiến mặt bác gái rất trắng, trắng bệch. Trần Thị Vũ đang định mỉm cười chào lại, trước mắt bỗng nhòa đi. Trong giây lát, bác gái đã biến mất khỏi tầm mắt. Trần Thị Vũ ngây người. Không phải chứ, phía sau bức tường trống không, không có bất cứ thứ gì. Thế này là sao? Cô bé còn chưa kịp phản ứng, một tiếng rơi rất lớn vọng lên từ phía dưới khu nhà. Trần Thị Vũ sững sờ. Cô bé biết rõ chuyện gì đã xảy ra trước mắt, toàn thân cứ thế run lên bần bật. Tiếp đó, hình như có mấy hộ ở khu nhà đối diện mở cửa sổ ra. Sau đó có tiếng phụ nữ kêu lên thất thanh và những tiếng ồn ào. Sau nữa là tiếng còi hú của xe cảnh sát. Đầu óc Trần Thị Vũ trống rỗng, chỉ còn biết đứng yên tại chỗ run rẩy. Cho đến khi mẹ đi làm về, vội lao lên tầng, lấy vải che mặt cô bé lại, bế cô bé vào nhà. Đêm đó Trần Thị Vũ nằm trên giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà không ngủ được phút nào. Những tiếng thì thầm ở hành lang nghe không rõ. Ánh đèn pin liên tục soi qua rèm cửa sổ, khiến lòng cô bé không yên. Sau này sẽ không bao giờ còn được gặp bác gái nữa rồi sao? Phần thứ hai. Gã đàn ông ngồi bên bờ ao, run rẩy lấy bao thuốc lá ra khỏi túi áo. Một tiếng đồng hồ trôi qua, anh ta vẫn không làm sao cho đôi tay hết run. Anh ta mở bao thuốc lá, không ngờ chỉ còn một điếu cuối cùng. Anh ta bực mình rút điếu thuốc lá cuối cùng đó ra, châm thuốc bằng ngọn lửa run rẩy, rồi ra sức bóp bẹp bao thuốc, ném ra giữa ao. Sóng nước khẽ bắn lên, bao thuốc nhấp nhô mấy lần, rồi bập bềnh xoay trên mặt nước. Anh ta cau mày rít một hơi sâu, khói thuốc cay sộc vào khí quản, khiến anh ta thấy đau rát. Đúng thế, không thể vứt ở đây được. Cái ao này thường xuyên có người đến, nhất là vào mùa hè nóng nực này. Ngày nào cũng có trẻ con bơi tắm, mò cá dưới ao. Chỗ này quá dễ bị phát hiện. Anh ta thở dài một tiếng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Trên trời không có trăng, nhìn thấy vài ngôi sao thừa thớt nhấp nháy, cười nhạo anh ta qua làn khói thuốc anh ta phả ra. Cảnh tượng một tiếng đồng hồ trước đó hiện hiện trước mắt. Có lẽ cả cuộc đời này cũng không thể nào xóa được ký ức khủng khiếp đó. Một tiếng đồng hồ trước, anh ta đi từ văn phòng của mình ra, vốn định trốn đến văn phòng cho đỡ nhức đầu, nhưng không ngờ đống giấy nợ đầy bàn khiến anh ta càng bực bội. Anh ta phụ trách nhà máy của thôn này đã được 5 năm. Lúc đầu còn thuận buồm xuôi gió, nhưng không ngờ 2 năm nay tình hình trở nên tồi tệ. Nhà máy đã rơi vào tình trạng sắp không trụ nổi nữa. Bấy nhiêu người dân trong thôn còn liên tục đòi tiền lương. Anh ta phải gánh chịu một áp lực khủng khiếp về mặt tinh thần. Vừa hút thuốc vừa đi về nhà, không ngờ cổng đang khép hờ. Anh ta nhớ rõ là lúc ra khỏi nhà đã đẩy rất mạnh khiến cánh cổng sập lại. Không lẽ cô ta đã bỏ nhà đi rồi? 2 năm nay đúng là anh ta thường xuyên đánh cô ta, nhưng cũng là vì cô ta thường xuyên đem những chuyện vặt vãnh ra làm phiền anh ta, nên không thể trách anh ta được. Mỗi lần đánh xong dỗ dành vài câu là đâu lại vào đấy. Nhưng lần này anh ta cũng thừa nhận có lẽ mình đánh hơi mạnh. Anh ta đẩy cổng bước nhanh vào nhà. Vẫn may cô ta nằm trên giường không bỏ nhà đi. Con Danh, đâu rồi? Anh ta ngửa cổ gọi con gái. Không có động tĩnh gì. Con Danh, ra đây. Anh ta gằn giọng gọi một câu nữa. Vẫn không có động tĩnh gì. Con Danh chạy đi đâu rồi? Cô có nhìn thấy không? Anh ta quay đầu hỏi cô vợ trên giường. Cô vợ hoàn toàn không động đậy. Tôi hỏi cô đấy, giả vờ chết cái gì hả? Anh ta nắm chặt nắm đấm bực bội nói. Ăn đòn chưa đủ hả? Trước này anh ta bảo gì cô ta đều nghe nấy, không ngờ lần này lại dám trái lời anh ta. Cô ta vẫn nằm yên trên giường không động đậy. Anh ta nổi điên. Đàn bà đúng thật là đều như vậy. Lúc có tiền thì bảo gì nghe nấy, cô bị đánh thế nào cũng ngoan ngoãn chịu đựng. Bây giờ hết tiền hỏi gì cũng không thèm đáp lại một câu. Anh ta bước nhanh lao đến bên giường, túm lấy áo người phụ nữ kéo mạnh. Người phụ nữ mềm oặt bị kéo mạnh, đang nằm nghiêng liền lật ngửa ra. Gương mặt khủng khiếp không dùng lời nào có thể tả hết hiện ra trước mắt anh ta. Gương mặt trước mắt bê bết những vết máu, đôi mắt hơi hé mở, xung quanh lòng đen cũng toàn là những vết máu. Máu chảy ra từ mũi và khóe miệng, vì cô ta nằm nghiêng sang bên phải. Máu chảy xuống má phải, tụ lại đông cứng ở má phải, khiến nửa mặt bên phải đỏ lòm. Vì tư thế nằm thay đổi đột ngột, một dòng máu lại chảy từ mũi ra. Anh ta vội vàng lùi lại mấy bước, ngồi phịch xuống đất. Đừng có giả vờ chết dọa ông, anh ta thì thào một mình. Mặc dù nói vậy nhưng thực ra từ anh ta đã biết khuôn mặt đó tất nhiên không thể làm bộ giả vờ ra được. Lần này đúng là anh ta đã đánh rất mạnh, nhưng có chết anh ta cũng chẳng thể ngờ được trận đòn dữ đó lại khiến cho vợ mình mặt bê bết máu mà chết. Anh ta cảm thấy huyết áp tăng vọt, máu bốc lên não, khiến anh ta thấy có chút mơ hồ. Anh ta ôm lấy ngực, hòng ra sức kiềm chế con tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếp đó lại hít thở sâu một hơi. Sau đó anh ta đưa bàn tay run bần bật kiểm tra mạch đập của vợ. Đã hoàn toàn ngừng đập. Anh ta thở dốc lắc đầu thật mạnh, để chắc chắn rằng không phải mình đang nằm mơ. Tâm trạng anh ta lúc này ngoài sợ hãi còn có hối hận. Anh ta hối hận vô cùng. Nếu cho anh ta một cơ hội nữa, cho dù thế nào anh ta cũng sẽ không đánh vợ. Đã đánh là mất bình tĩnh, hoàn toàn không thể khống chế được lực của mình. Điều này anh ta hiểu. 2 năm này có lần đầu tiên, rồi không thể kiềm chế được, lại có lần tiếp theo. Lần nào đánh vợ dường như cũng là cách giảm áp lực hiệu quả nhất đối với anh ta. Nhưng nếu biết Có một ngày lại xảy ra sự việc như thế này, anh ta chắc chắn sẽ kiềm chế sự nóng giận của mình. Dù gì ở Trung Quốc mấy nghìn năm nay, giết người đều phải đền mạng. Mặc dù nhà máy sắp phá sản, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Anh ta run rẩy mò lấy cốc nước trên tủ đầu giường, uống một hơi hết sạch. Nước lạnh khiến anh ta tỉnh táo ra phần nào, dường như lại có khả năng tư duy. Không thấy con danh con đâu cả, chắc chắn đã ra đồn công an tìm cảnh sát rồi. Xem ra may mà nhà không lắp điện thoại, còn cái điện thoại cũ cạch duy nhất cũng ở trong tay anh ta. Vợ anh ta có một cái máy nhắn tin, mà máy nhắn tin thì không gọi được. Nếu con danh con gọi điện báo cảnh sát thì giờ này chắc mình đã bị còng tay còng chân rồi. Không, tôi còn chưa muốn chết, tôi không thể đền mạng được. Anh ta ngẫm nghĩ giây lát rồi đứng dậy. Mặc dù chân vẫn mềm nhũn, nhưng để được tiếp tục sống, anh ta sắp xếp lại mạch tư duy. Con danh ấy mới có 10 tuổi, cảnh sát không chắc đã tin lời một đứa trẻ con. Chỉ cần mình giấu xác cẩn thận, giấu cả đồ đạc cá nhân của cô ta cẩn thận, cảnh sát nhất định không thể phát hiện ra được. Mình sẽ nói là cô ta đã bỏ nhà ra đi. Lấy đâu ra người làm chứng là mình đánh chết cô ta chứ? Đúng, cứ làm như vậy, mà phải nhanh. Cần mau chóng chuẩn bị trước khi con danh ấy dẫn cảnh sát về. Anh ta lấy ra hai cái vali, một cái đựng xác chết, cái kia nhét đầy đồ mặc hàng ngày của vợ. Mỗi tay kéo một vali vội vã rời khỏi nhà. Giờ phút này, anh ta lại lắc đầu rất mạnh, như thể muốn văng ra khỏi ký ức khủng khiếp của mình. Anh ta nhìn hai cái vali cạnh chân mình, rồi ước lượng khối lượng của cái chai nhựa đựng đầy chất lỏng trong tay. Cách đó không xa, có một nhà còn sáng đèn. Trên con đường nhỏ giữa những ngôi nhà, dường như vẫn có người qua lại, bóng người thấp thoáng. May mà mình vẫn rất nhanh trí, đi mấy vòng quanh làng, mấy lần suýt nữa bị người ta nhìn thấy, anh ta đều nhanh nhẹn trốn được. Đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể phát hiện thấy anh ta. Đây có khả năng là vận may, hoặc là đây là ý trời. Hơn nữa, điều anh ta vô cùng quan tâm, hoặc có thể nói là vô cùng lo lắng cho đến tận lúc này đã không xảy ra. Mỗi lần đến chỗ có địa thế cao, anh ta đều nhìn về phía ngôi làng. Mặc dù chỗ nào trong làng cũng có lửa bếp, ánh đèn, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa, nhưng anh ta chắc chắn rằng không có đèn xe cảnh sát, cũng không có nhiều người lạ vào làng. Không lẽ con danh con lại không đi báo cảnh sát sao? Không đi báo cảnh sát thì nó đi đâu chứ? Không lẽ nó chưa phát hiện ra là mẹ đã chết? Không, không thể nào. Mình tuyệt đối không được chủ quan, nhất định đã đi báo cảnh sát rồi. Và lúc này lũ cảnh sát xảo quyệt đang mai phục ở chỗ nào đó trong làng, đợi mình xuất hiện. Không biết chừng bây giờ lưới đã giăng sẵn khắp làng, càng yên bình lại càng cho thấy là không yên bình. Anh ta bắt đầu thấy thật may mắn vì mình đã mau chóng chạy trốn. Nếu anh ta chậm một chút thôi, chắc chắn sẽ bị bắt. Xem ra hành động đi vòng quanh làng để tìm chỗ phù hợp cũng rất nguy hiểm. Kiểu gì thì nếu không chờ bắt được anh ta trong làng, cảnh sát cũng nhất định sẽ ra ngoài làng tìm kiếm. Nếu đợi đến khi cảnh sát thôi không chờ nữa bắt đầu lục soát ở ngoài làng với quy mô lớn, e là mình có mọc cánh cũng khó thoát. Bây giờ không thể tiếp tục chần chừ được nữa, buộc phải nhanh chóng xử lý sạch sẽ. Anh ta do dự, khẽ bóp cái bật lửa và châm thuốc lá trong tay. Anh ta cứ tưởng mình khá rành về tình hình khu vực quanh nhà, nhưng không ngờ muộn thế này rồi mà quanh làng vẫn có người đi qua. Chỗ này tối như vậy, nếu mà có ánh sáng phát ra sẽ bị phát hiện ngay. Mục tiêu thực sự là quá lớn. Xem ra phương án mình dự tính ban đầu không khả thi. Nhưng làm thế này không ổn, làm thế kia cũng không ổn. Xác chết to như vậy xử lý thế nào đây? Nơi này là nông thôn mà, tại sao mật độ dân số ở nông thôn lại dày như vậy chứ? Anh ta suy nghĩ giây lát, vẫn không muốn từ bỏ, gỡ chiếc sàng nhỏ ở thắt lưng ra. Rơi mạnh mấy nhát xuống nền đất rắn chắc. Phập, phập, phập. Sới hồi lâu, anh ta chỉ đào được một cái hố nhỏ bằng nắm tay. Vì một tuần liền không có mưa, trời nắng gắt, đất quanh đây đều khô cứng. Vốn xuất thân là nông dân nên anh ta biết phim truyền hình động một tí là đào một cái hố to để chôn xác chết đều là phi thực tế. Nhất là khi đất bị nắng hạn lâu như thế này, muốn đào một cái hố nông để chôn xác chết cũng rất khó khăn. Chứ đừng nói đến chuyện đào sâu chôn chặt, không để ai phát hiện. Đã đi một quãng đường rất xa, sắp kiệt sức đến nơi, anh ta biết mình không thể nào còn sức để đào một cái hố nông nữa. Hơn nữa, xác chết mà chôn nông thì không khác gì vứt xuống nước, hoàn toàn không an toàn chút nào, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi. Không, cho dù thế nào xác chết này cũng vĩnh viễn không thể được bị phát hiện. Anh ta nghĩ vậy, nghiến răng quay đầu nhìn ra xa. Phía xa đồi núi trùng điệp, viền núi đèn sẫm nổi rõ ranh giới trên nền trời đêm xanh thẳm. Anh ta giơ cái chai trong tay lên, khẽ lắc, dung dịch màu vàng chuyển động trong cái chai nhựa trong suốt. Anh ta nhăn nhó cười một tiếng, tiện tay ném cái chai xuống ao. Không còn cách nào khác, chỉ còn cách ra chỗ đó. Anh ta tin chắc chỗ đó chỉ có mình anh ta biết, còn những người khác hoàn toàn không đến chỗ đó, có đến cũng sẽ lạc đường. Nhất định thế, liệu có thể sống tiếp được không hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn lần này của mình. Anh ta nghiến răng lau mồ hôi trên trán, rồi đứng phắt dậy, lấy hết sức lực cuối cùng của mình kéo hai cái vali biến mất trong màn đêm.